Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 14, bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Quách Húc một mình. Nhìn ra từ cánh cửa đang mở, Trình Thiết Y vẫn đứng như tượng đá trước cửa phòng Thái Ngọc. Những ngày đi theo bảo đội vừa qua, ngoài việc Hạo Thành Nghĩa gây sự, gần như không gặp nguy hiểm nào khác. Nhưng càng yên bình lại càng khiến Quách Húc cảm thấy nặng nề. Nếu phía trước chỉ là hiểm nguy còn dễ chịu, đằng này đường đi mịt mù, khó đoán, thực sự khiến người ta rùng mình. Kể từ khi bảo đội xuất phát từ Lạc Lăng, hai ngày liên tiếp đều thuận buồm xuôi gió. Đến chiều ngày thứ hai, họ vào phủ Tế Nam, trú tại khách đờ, em lớn nhất Nguyệt Phúc. Sau bữa tối, thời gian vẫn còn sớm, khách đờ, em này gần phố chính, cửa trước tấp nập, tiếng bán hàng rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Thái Ngọc bèn nói với Thiết Y, ca, phủ Tế Nam sầm uất vậy, sao chúng ta không ra ngoài đi dạo một chút? Chưa dứt lời, Đoạn Lăng La vui vẻ nói, hay quá, hay quá, lẽ ra muội còn tính nói là giấy màu đã hết, không biết mua ở đâu. Phủ Tế Nam sầm uất thế này, Thái Ngọc, tỷ phải giúp muội chọn mấy thứ tốt nhất đấy. Trình Thiết Y thoáng lưỡng lự, Quách Húc biết hắn lo cho Thái Ngọc, liền cười, mấy ngày qua bảo đội bí bách chết đi được. Thiết Y, huynh cùng Phong Bình đi cùng hai cô nương ra ngoài đi dạo đi. Phủ Tế Nam nổi tiếng, nửa thành núi, nửa thành hồ, dù ban ngày không xem được hồ, đêm tối cũng chẳng tệ. Thái Ngọc và Đoạn Lăng La nghe Quách Húc không đi, hơi thất vọng. Trình Thiết Y nhìn ra liền nói với Quách Húc, hay ngươi và Phong Bình đi cùng họ đi, họ muốn mua son phấn. Ta không biết, ta ở lại khách đờ, em mở canh bảo đội là được. Thái Ngọc nghe Thiết Y nói vậy, biết ca đoán trúng ý mình, má đỏ lên. Quách Húc hai tay giang ra, nói với Phong Bình, ngươi nghe xem Thiết Y nói gì, chẳng lẽ ta lại biết nhiều về son phấn sao? Phong Bình không đáp, chỉ cười khẩy, nhìn Quách Húc với vẻ mưu mô, khiến Thái Ngọc và Đoạn Lăng La hiểu ra, cười không nhịn được. Quách Húc vội nói, Phong Bình, thế này không phải chơi đẹp với bằng hữu đâu. Đang đùa vui, có người bước vào cửa. Quách Húc ngẩng đầu, thấy người đó mặc quân phục tân y vệ, giật mình, quả nhiên, người đó đi thẳng về phía Quách Húc, cúi người chào, cẩm y vệ Bắc trấn phủ ông Thái Bắc, mời Quách thiếu chủ và Trình thiếu chủ vào một chút. Nói xong, rút ra một tờ thư trao cho Quách Húc. Quách Húc cười, biết ông đại nhân đi trước chúng ta, không ngờ lại gặp ở quán thành, rồi mở thư, lướt qua, hiểu ý. Bèn nói với người đó, ngươi dẫn đường trước đi. Nhìn Trình Thiết Y, hắn không muốn đi theo ông Thái Bắc, quay lại ngồi trên ghế, nói, ngươi đi đi, đây không thể không có người canh. Quách Húc giả vờ ngạc nhiên, thở dài, vậy thì, lời công chúa nhờ ông đại nhân truyền, chắc ngươi nghe không được rồi. Chưa dứt lời, Trình Thiết Y bỗng đứng dậy, sửng sốt, công chúa có liên quan đến Đức Bội sao? Quách Húc, ừ, một tiếng. Ngươi không đi, liên quan Đức Bội có gì quan trọng sao? Thái Ngọc biết Thiết Y bị Quách Húc chặn lời, giận dậm chân. Quách Húc, chàng còn nói, ca còn đứng đó làm gì? Không đi nhanh lên, nói rồi đẩy Thiết Y ra cửa. Thiết Y giở bộ miễn cưỡng, thấy Quách Húc bước ra, cũng không để ý mọi người cười lén, vội bước theo. Ông Thái Bắc mỉm cười, nói, nếu kể từ đầu, người này vốn là cựu kiến với Trình Thiết Y, ngươi còn nhớ Tang Chính, một trong ngũ tản nhân chứ? Trong sự kiện Tử Thủy Tinh, Trình Thiết Y vì tin lầm Tang Chính mà trúng dược của Tang Môn, suýt chút nữa làm hại Thôi Đình. Qua nhiều năm, nghĩ lại vẫn phải thở dài, cảm khái lòng người khó đoán. Làm sao mà quên được, nghe ông Thái Bắc nhắc đến, hắn gật đầu, nhớ, nhìn Quách Húc, hắn ta có chút ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu tại sao ông Thái Bác lại nhắc đến chuyện này. Ông Thái Bác nói tiếp, Diêu Thân Vương có 5 sát thủ trung thành, Tang Chính chỉ là một trong số đó, người thứ 2 là Tịnh Cơ, chính là Thôi Đình sau này. Ngoài 2 người này, các ngươi còn biết ai nữa không? Quách Húc bỗng nghe thấy tên Thôi Đình, trong lòng mơ hồ, như thể cách xa cả một kiếp người. Trình Thiết Y truy vấn, còn ai nữa? Ông Thái Bắc cười, người thứ 3 là nương tử thuở thiếu thời của Diêu Thân Vương, được gọi là Phượng Tư Giao yêu hồ độc dược. Trong phủ gọi nàng là Diêu Cơ nương nương. Sau này Diêu Cơ mất ân sủng bị bỏ rơi, từ đó không ai biết tung tích. Trình Thiết Y ừ một tiếng, nói, còn 2 người nữa. Ông Thái Bắc vẻ mặt thoải mái, 2 người còn lại là ai không quan trọng, họ từ lâu đã bị ta Cẩm Y vệ khống chế, giam giữ trước khi Diêu Thân Vương nổi loạn. Vì vậy, khi ngày đó nhìn thấy dấu nhện lửa trên người Tang Chính, ta biết đây là ký hiệu của Ngũ Tản Nhân. Trình Thiết Y, ồ, một tiếng, vẻ mặt sáng tỏ. Quách Húc cười, trên đời này, đâu có chuyện Cẩm Y vệ không thể dò ra tin tức. Ông Thái Bắc nhìn Quách Húc, chắc hẳn ngươi còn thắc mắc, tại sao ngày đó ta nghe đến quan tài pha lê là lập tức xác định liên quan đến kho báu bí mật của Diêu Thân Vương. Khi Cẩm Y vệ thẩm vấn 2 trong Ngũ Tản Nhân, nghe lỏm được vài lời, biết rằng Diêu Thân Vương có một kho báu nằm ở vùng biên bắc hoang vu. Nhưng họ không thể nói chính xác vị trí, nên Cẩm Y vệ chỉ điều tra bí mật, chưa trình lên thánh thượng. Cho đến khi Diêu Thân Vương thất bại, gia sản thu được thấp hơn nhiều so với dự đoán, thánh thượng mới sinh nghi. Và theo lời 2 Ngũ Tản Nhân, chỉ có Diêu Thân Vương và Tịnh Cơ mới biết chính xác vị trí kho báu. Cách chương